đêm khuya vàng vó cánh chim bạt gió bên trời nắng mưa ai đưa dần lối giặt diều qua bước chơi vơi nhớ em tim đau dàn vỡ tiếng ca chung vây giấc ngủ nhớ em hôn anh dại khờ vật vờ thân xác hư hao nhớ em còn đây kỷ niệm dòng sông lối hẹn mong chờ và còn đề cố khát cao nhịp chân em về lạy chưa dừa dùng tim thở kìa thuyền neo cõng sào chờ em trở lại tìm bến xưa nhớ em đêm khuya đèn tỏ nhớ em vô giấc ngu muộn thoáng nghe đông đưa nhịp vóng ngỡ ngàng từng bước em qua nhớ em khăn tay lệ ứa pháo xuân lòng anh vắng lạnh nhớ em dòng sông hiu quạnh nhọc nhằn con nước trôi xa nhớ em đêm khuya vàng vó cánh chim bạt gió bên trời nắng mưa ai đưa giặt lối giặt diều qua bước chơi vơi nhớ em tim đau dàn vỡ tiếng ca chung vây giấc ngủ nhớ dại khờ vật vờ thân xác hư hao nhớ em còn đây kỷ niệm dòng sông lối hẹn mong chờ và còn đê cũ khát cao nhịp chân em về lại chưa dừa dùng tiếng thở kìa thuyền neo cắm sào chờ em trở lại tìm bên xưa nhớ em đêm khuya đèn tỏ nhớ em vô giấc ngủ thoáng nghe đông đưa nhịp vóng ngỡ ngàng từng bước em qua nhớ em khăn tay lệ ứa pháo xuân lòng anh vắng lạnh nhớ em dòng sông hiu quạnh nhọc nhằn con nước trôi xa.